thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 20, lướt cano, sự cố trên biển 2. Góc truyện audio.com. Cô đừng có ẩn, cô điên hay sao vậy hả? Cô mới là người ẩn tôi đó Xuân. Hai người cãi nhau trên ca. Nô với một tình trạng cô hay cho lắm là chính xác họ. Đang ở tại chỗ có một mức độ NC rất sâu, điều này khiến nó hơi mất thăng bằng. Cô NSC vậy hả? Hồi nãy tôi đang lái thì cô mới chính là người ẩn tôi về phía này. Cái gì, cô, đồ vu khống, tôi cô vu không cho ai ở đây cả. Chuyện đó là cô làm. Ha ha ha ha ha ha, nghe mà hay thật đó. Vậy nếu tôi nói là tôi cô làm, thì sự thật vẫn vậy thôi. Ai sẽ tin được một con nhỏ như cô hả? Sẽ có thôi, GT, nó quả quyết trả lời. Câu nói khiến cho Hương Kim giận tím tái cả mặt. Miệng cô nói được câu nào, sự ấm ức trong cô ta dần tăng lên một cách dữ dội, cô ta đã không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phía trước, sao hai người kia đi chậm vậy? Đang nói chuyện cùng Long Lãm chợt hỏi. Cô BT, GT, Long đáp lại nhưng trong lòng có hơi thắc mắc, hình như hai người họ cãi nhau. Sao cô BT, GT, Lãm, à thì hồi nãy em nghe thấy họ có nói cái gì đó rất to nên đoán vậy. Nhưng bọn tôi không nghe gì cả, thì tại do hai anh mải nói chuyện với nhau nên cô để ý. Thật vậy sao, có thật vậy cô sao em BT được, vậy mà cũng nói, thì chứ ít nhất còn BT được một số chuyện gọi là nhiều hơn anh. Ừ cái cô này hay thật, GT, Lãm cứng họng. Hai người cãi nhau đủ chưa? Có lẽ chưa, vậy tôi đi trước, cho hai người chỗ riêng tư mà hát cùng nhau. GT, nói rồi, hắn phi như bay qua mấy ngách đá đằng trước. Ừ, cái thằng, hai, này, mấy người dưới đó vẫn ổn chứ? Lãm hét to, vâng, Hương Kim trả lời thật nhanh mà cô cho nó cơ hội để nói câu nào. Ổn sao, tình cha Gigi này ổn sao? Ý cô nói là cái tình trạng trang ta đang cãi nhau đây hả? Vậy còn gì vào đây? Tôi thấy bình thường sao? Cô nhìn xem, hồi nãy tại cô mà phần khởi động máy bị hỏng rồi. Vậy chẳng lẽ giờ cô bắt tôi sửa chắc? Đúng, chát, cô mới là người cần phải sửa. Tôi làm sao có thể để bàn tay ngọc ngà này của mình sờ vào thứ dơ bẩn ca, cha TTT. Một cú đánh nổ đom đóm mắt người đọc của nó xuất hiện đã đến với Hương Kim. Mày nghĩ chẳng lẽ có một mình mày là sạch sẽ sao? Mày nghĩ trên, trái đất này AI cũng là người trọng cái gọi là vinh hoa phú quý. Như mày à, tao cũng là một tiểu thư sống trong gia đình quyền. Quý như mày nhưng tao có như mày cây âu hả? Con khốn sao mày dám đánh tao hả? Chẳng có gì khiến tao phải nói từ cây âu dám ở đây với mày cả. Được rồi, tao xem mày còn to tiếng đi cây tới bao giờ. Hương Kim nói rồi ra sức ấn mạnh nó về đằng sau, nó cũng không ngại mà đẩy. Lại kết quả vì lực ẩn của nó quá mạnh mà Hương Kim bị đẩy lùi ra sau. Và vì đứng quá gần Mạn Ca, nô nên cô ta có thể giữ được thăng bằng. Trượt chân, ngã ra sau và rơi xuống NC. Nghe thấy tiếng NC đập thì tiểu mễ quay đầu lại. Thấy nó thì đang đứng trên ca, nô một cách hoảng loạn, còn Hương Kim thì mất hút ở đâu rồi cô BT. Anh nhà quay lại ca, nô của Xuân xảy ra chuyện rồi. GT, cô vỗ vỗ vào vai Lãm. Hả, thật sao, thế anh nghĩ em đùa được hả? GT, giọng tức giận, Long, quay lại ca, nô của Xuân xảy ra chuyện rồi. Phía đằng trước hắn nghe thấy tiếng gọi của Lãm thì nhanh chóng quay ca. Nô lại, trở lại về phía nó. Lúc này nó đang hoang mang, cô BT phải làm gì, có nên nhảy xuống hay cô, Hương Kim đang ở dưới nước và cầu xin sự cứu giúp của nó. Ánh mắt nó vô thức nhìn vào người con gái đang chơi với dưới kia. Chân nó bước chậm chậm ra phía Mạn Ca. Nô, định nhảy. Đúng lúc đó hắn phóng thật nhanh đến. Xuân, em đứng yên đó, hắn hét to, nhưng cô kịp, nó vẫn quyết định nhảy. Và bây giờ hắn mới BT, đây mới là điều mà Hương Kim muốn. Tùng, Xuân, cách chương.